Chương 238, đối mặt người này, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Cái này thật đúng là một biến thái a, nhìn đạo kia tiêu thất ở giữa không trung thân ảnh, Tàn Nguyệt ánh mắt lóe ra khắc thường ánh sáng màu. Ngụy Hùng không nhịn được nói, cái này hỏa độn nhẫn thuật, để cho ta nghĩ tới lần trước ở sóng quốc xuất hiện cái kia chuyên môn tu luyện hỏa độn nhẫn thuật đoàn đội. Tàn Nguyệt thêu lông mi hơi nhíu lại, Ngụy thúc, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lần trước cái kia hỏa độn nhẫn thuật chính là Trường Ca thả ra, cũng không bài trừ khả năng này. Ngụy Hùng gật đầu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói chung người này chúng ta tốt nhất không nên trêu chọc. Cái này ta biết, Tàn Nguyệt yên lặng đáp lại một câu. Hiển nhiên Viên Thanh hiện nay đang triển hiện thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. 607 nàng phía trước còn tưởng rằng đối phương không cách nào đi qua đệ một đạo thí luyện khảo nghiệm, dù sao giống như trả cờ giả không chế cái này phụ trợ nhận thuật tại nhận giới cực kỳ rất thưa thớt. Bọn họ lang tộc vì lấy được mấy bản này cũng là hao phí đại lượng tài lực vật lực, có thể lại không nghĩ rằng đối phương cái kia có thể bay được phụ trợ kỹ năng, so với các nàng trả cờ giả không chế không biết tốt hơn bao nhiêu lần, chẳng những dễ như trở bàn tay liền thông qua đệ một đạo thí luyện nhiệm vụ, hơn nữa ở phương diện tốc độ còn vượt qua xa các nàng. Hiện tại lại chứng kiến đối phương giết đỉnh tiêm tinh nhuệ ngoạn gia liền cùng giết thái kê giống nhau một kích miểu sát loại thật lực này, sợ là ở toàn bộ nhẫn giới cũng tìm không ra người thứ hai còn có đối phương vừa rồi thả ra đại hình hỏa độn nhẫn thuật loại này phạm vi. Nếu là ở quần chiến bên trong, sợ là muốn trực tiếp quét ngang mọi người đi. Ở nơi này nhận thuật trước mặt, số lượng ưu thế đã không còn tồn tại, mà đổi thành một bên. Lãm Nguyệt lâu nhân cũng là hoảng sợ, F1 cao y chia 5 năm lúc này hạ lệnh, chờ một hồi gặp phải Trường Ca liền lập tức đi đường vòng. Đối với cái gì đó thần khí dày sự tình, hắn lúc này càng là không nói tới một chữ lời nói nhảm. Thiên cơ các những người đó chính là tốt nhất vết xe đổ. Hắn cũng không muốn rơi vào cùng thiên cơ tử kết quả giống nhau lúc này. Trải qua hào hỏa diệt khước thanh tẩy, Lôi Vân thung lũng đã triệt để hóa thành một mảnh biển lửa. Hỏa tương dù chưa xỏ xuyên qua cả phiến thung lũng, thế nhưng hơn nghìn thước khoảng cách vẫn phải có lại tàn lửa kéo dài vài dặm, sinh sôi không ngừng, để không ít người trở nên hoảng sợ. Một lát sau, làm biển lửa tiêu tán, mọi người lúc này mới dám cất bước đi vào thung lũng. Bất quá may mắn chính là, bởi phía trước biển lửa chết cháy không ít sống tại trong cốc hải thú. Lúc này đi vào ngoạn ra, miễn là vận khí tốt một chút, trên cơ bản không cần tốn nhiều sức liền có thể tìm được chi quyển trục. Cũng mọi người ở đây nhảy vào Lôi Vân thung lũng, bắt đầu thu thập chi quyển trục thời điểm. Bên kia, Viên Thanh đã trước một bước bay đến trung cực thí luyện tràng. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành trung nhận thí luyện giai đoạn thứ 2, theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Giai đoạn thứ 2 trung nhận thí luyện cũng rốt cuộc hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một đạo thí luyện. Viên Thanh ngồi ở thí luyện đài nghỉ ngơi một hồi. Ước chừng vài chục phút phía sau, Lôi Vân bên trong cốc liền có ngoạn gia bắt đầu lục tục đi ra không cần thiết khoảng khắc. Ngoại trừ thiên cơ các mấy người kia bên ngoài, những người khác hầu như tất cả đều thuận lợi thông quan giai đoạn thứ 2 khảo hạch thí luyện. Đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là được quy công cho Viên Thanh, nếu như không phải của hắn hào hỏa diệt khước quét sạch đại lượng hải thú, những người này căn bản không khả năng dễ dàng như vậy liền xuyên qua thung lũng. Phải biết rằng, ở mảnh này trong thung lũng, nhưng là sống không ít trung nhẫn cấp hải thú, không ngờ tới các ngươi đã vậy còn quá nhanh liền thông qua đệ nhị quan khảo hạch, thành tích ngoài ta ý liệu. Bất quá kế tiếp thí luyện cũng không dễ dàng như vậy. Sử Thế Giang tiếp tục hắn diễn thuyết, mà những người khác đã ở Sử Thế Giang diễn giảng đồng thời bỏ vào như vậy thí luyện tin tức. Ken Trung nhận thí luyện cuối cùng giai đoạn mở ra nhiệm vụ nêu lên, ngẫu nhiên tuyển ngoạn gia tiến hành lôi đài quyết đấu. Nhiệm vụ nêu lên, lôi đài người thắng sẽ thành công tấn thăng làm trung nhẫn, cũng thu được trung nhẫn hộ ngạch cùng trung nhẫn chế phục thanh đồng một món. Mọi người đều là sửng sốt, không ngẫu nhiên tuyển ngoạn gia tiến hành lôi đài quyết đấu, đây chẳng phải là nói nơi đây phải có phân nửa ngoạn gia bị loại bỏ xuất cục ngã sát lặc. Cái này hố cha à, nếu ai cùng Trường Ca xếp hạng cùng nhau, đó không phải là muốn hết có người nhịn không được nhổ nước bọt nói. Đúng lúc này, Sử Thế Giang thanh âm cũng truyền tới, trận đầu, Thủy Quốc Ngụy Hùng đối chiến Hỏa Quốc Trường Ca. Nghe nói như thế, ngoại trừ lang tộc những người đó bên ngoài, mọi người lại dồn dập thả lỏng một hơi. Hoàn hảo, trận đầu liền đem Trường Ca cho đứng vào đi, bằng không bọn họ còn phải chờ đợi lo lắng một hồi lâu. Ngụy Thúc Tàn Nguyệt vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Ngụy Hùng. Ngụy Hùng cũng không còn nghĩ đến chính mình vậy mà lại trúng chiêu, bất quá nếu này 1-8 chiến đã thành định số, hắn cũng không còn đi ôm đoán cái gì, ngược lại trong mắt lóe lên một luồng chiến ý, lẫm nhiên nói, vừa lúc, để ta tới nhìn cái này Trường Ca đến cùng đã trưởng thành đến trình độ nào. Đang khi nói chuyện, hắn đã cất bước đi tới trên lôi đài, tay phải một bả cầm chôi đao. Cùng lúc đó, trong vỏ đao, chỉ thấy một cỗ màu xanh nhạt quang vượng đang ở mơ hồ tràn. Cư hợp bạt đao chạm trong nháy mắt tiến nhập xúc thế cha nở dê tha y, mà thân thể hắn cũng như là báo đi săn vi vi không trở thành một cái cong. Giờ này khắc này, Ngụy Hùng cả người tiểu giống với một thanh chưa xuất khiếu lợi kiếm phong mang nội liễm, nhưng cũng khiến người cảm thấy như có gai ở sau lưng. Đối mặt Trường ca, hắn không thể không toàn lực ứng phó.